Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình cô linh động, mạnh mẽ tựa như linh miêu trong núi. Vương Hâm ở trên vách núi trợn mắt há hốc mồm. Mưa to tầm tã đã thêm độ khó đi trượt xuống. Cũng may Cố Nguyệt Hoài thường xuyên rèn luyện, lại liên tục uống nước suối trong không gian tu di, nên quá trình cũng thuận lợi. Tầm khoảng 10 phút sau, cô nghe được tiếng kêu la của Mạnh Hổ. Đừng đừng, người phe mình. Cố Nguyệt Hoài nhìn xuống dưới, sương mù tràn ngập vách núi, đập vào mắt chỉ là một mảng trống rỗng, trông có chút đáng sợ. Có lẽ Mạnh Hổ đã đến địa điểm mà trung đội 168 ẩn núp, nhưng trời mưa có sương mù lớn, nhìn không rõ, nên bị chiến hữu vây quanh. Nghĩ đến Yến Thiếu Ngu cũng ở phía dưới, cô không khỏi tăng nhanh tốc độ. Sau khi trượt hơn một phút, chân đã dẫm lên mặt đất. Cô còn chưa đứng vững, đã có một cánh tay khỏe khoắn ôm lấy eo cô. Sức mạnh rất lớn, giống như muốn ôm cô vào trong lòng. Cố Nguyệt Hoài không dãy giụa. Cô ngửi được mùi hương chỉ thuộc về Yến Thiếu Ngu. Tuy rằng giờ đây mùi hương này đã xen lẫn chút mùi mờ á, u tanh cùng với mùi hơi thối giữa. Không dễ ngửi lắm, nhưng cô vẫn biết người ôm mình là Yến Thiếu Ngu. Trong lúc cô đang suy nghĩ, bỗng hơi lảo đảo, được Yến Thiếu Ngu ôm vào lòng. Bị hơi lạnh trên người anh đánh úp, Cố Nguyệt Hoài cũng không dãy giụa, lẳng lặng ôm lấy hông của anh, nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh, không biết qua bao lâu, cô nghe được giọng nói khàn khàn ẩn chứa mấy phần hung dữ của anh vang lên. Sao lại đến đây? Trong giọng nói của anh tràn đầy sự giận dữ, cùng với sự bất lực sâu sắc. Từ huyện Thanh An đi tới mỏm núi Lăng Xuyên, con đường này đâu chỉ có vạn dặm. Cô là một cô gái mười mấy tuổi, rời xa nhà đi tới nơi đây, để đến trước mặt anh. Không biết dọc trên đường đi cũng đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm. Anh không dám nghĩ, cũng không dám hỏi, chỉ cảm thấy tự trách, đau đớn, cùng với niềm vui nhàn nhạt khó có thể nói ra thành lời. Anh không thể không thừa nhận, gặp được cô ở đây, từ cơ thể đến trái tim đều thấy đong đầu. Cố Nguyệt Hoài buông cánh tay đang ôm eo anh ra, ngước mắt nhìn lại, gần như nửa năm không gặp, anh đã đen và cũng đã gầy đi, khuôn mặt vốn sáng sủa đẹp mắt đã hơi lõm xuống, môi mỏng trắng bệch, hiện ra vài phần sơ xác, chỉ là gương mặt càng thêm phần sắc bén. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh, cong môi nói, nhớ anh nên đến, Yến Thiếu Ngu nắm cô. Cánh tay run rẩy, đôi mắt hoa đào hẹp dài hiện lên màu đỏ tươi. Anh ra sức chinh chiến, lúc ở tiền tuyến không dám buông lỏng chút nào, là vì anh muốn lập công, có thể cho cô một gia đình, có thể trông đỡ một khoảng trời cho các em. Cũng vì có một ngày có thể giải oan cho nhà họ Yến, cứu cha mẹ ra để cả nhà cùng đoàn tụ. Nhưng giờ đây, nghe Cố Nguyệt Hoài nói như vậy, trong lòng anh co rút đau đớn không thôi. Lần đầu có chút ý định muốn lùi bước, anh đang suy nghĩ sâu xa. Có phải anh đã làm sai rồi không? Ngay từ đầu anh nên chấp nhận sự sắp xếp của số phận. Đi lên một nơi vô doanh, vĩnh viễn không trở về thủ đô. Như vậy, có phải cô sẽ có thể trải qua một cuộc sống yên ổn? Yến Thiếu Ngu giống như rơi vào vũng bùn, vẻ mặt phức tạp, dãy giụa mãi không ra. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, trở tay cầm ngược lại tay anh. Thiếu Ngu, đừng quên, em không chỉ là vợ của anh, em còn là quân y của quân khu số 8. Chức trách của em chính là cứu người bị thương, cứu vớt những chiến sĩ vì nước vì dân mà lấy mạng ra đọ sức như các anh. Nguyệt, anh đứng ở nơi này cũng không chỉ là vì người nhà, mà còn vì quốc gia, vì ngàn ngàn vạn nhân dân. Ở trong lòng em, anh chính là anh hùng của em. em thấy tự hào về anh, nên anh không cần tự trách áy náy. Đây vốn là lựa chọn của em, cũng chính vì có anh ở phía trước dẫn đường cho em mới tới nơi này, đồng thời có thể góp chút sức lực vì đất nước, như vậy là đủ rồi. Em rất vinh hạnh có thể tới nơi này, có cơ hội kề vai chiến đấu với anh. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai Yến Thiếu Ngu lại nặng như ngàn cân. Cả người anh chấn động, môi mỏng mím chặt, trong mắt hoa đào giống như có ngôi sao trải rộng, vô cùng sáng ngời. Cố Nguyệt Hoài cong môi, cô biết Yến Thiếu Ngu đã gánh vác rất nhiều thứ. Vì những điều anh được học thuở nhỏ, khiến anh có chấp nhất khó tả đối với quân nhân, cũng không chỉ bởi vì nhà họ Yến nên mới đi lên con đường này. Chẳng qua nhà họ Yến chỉ là cơ hội thúc đẩy anh mau chóng đi lên con đường này mà thôi. Đây là giấc mộng của Yến Thiếu Ngu. Cô cũng không muốn anh sinh ra ý nghĩ lùi bước chỉ vì cân nhắc cho cô. Kiếp này cô sống lại, mục đích không phải vì ngăn chặn lý tưởng của Yến Thiếu Ngu. Để anh trở thành một người thôn quê dân dã không có khát khao. Chính bởi vì sự xông pha không hề từ bỏ của anh, nên anh mới là Yến Thiếu Ngu mà cô thích. Yến Thiếu Ngu vừa định lên tiếng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói không thích hợp. Khụ, khụ khụ. Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu quay đầu lại thì nhìn thấy ở cửa động cũng không lớn có mười mấy cái đầu chen chúc nhau. Người nào người nấy đều đói đến sắc mặt trắng bệch, giống như ma quỷ xác trôi, nhưng ánh mắt của người nào cũng sáng ngời tựa như bóng đèn. Yến Thiếu Ngu nhướng mày, đầu người lập tức lui về ào ào. Mạnh Hổ cũng bị mọi người đẩy ra ngoài, anh ta bị ép tiến lên, nghĩ đến Vương Hâm còn ở vách núi, cố gắng thực hiện lễ một cách tiêu chuẩn, rồi nói, báo cáo trung đội trưởng, Mạnh Hổ và Vương Hâm của trung đội 168 bình an trở về. Mặt khác, nhận được túi tiếp thế của hai binh đội nước M, xin trung đội trưởng cho chỉ thị. Nghe vậy, Yến Thiếu Ngu nheo mắt lại, lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Túi tiếp tế của hai binh đội, Vương Hâm đâu? Cố Nguyệt Hoài chê Mạnh Hổ nói chuyện quá ấp úng, không lưu loát, bèn chen ngang một câu, không kịp nói tỉ mỉ đâu, anh phải mau chóng phái người đi lên đó. Túi tiếp tế đã được kéo về, ở ngay tại vách núi, phải nhanh lên, một khi trời tạnh, sương mù tản đi thì người nước M có thể sẽ đuổi theo. Việc hai binh đội biến mất không phải việc nhỏ, có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng tìm kiếm. Dứt lời, Cố Nguyệt Hoài mím môi, nhìn các chiến sĩ vây quanh cùng một chỗ, không cách nào nói rõ mọi chuyện được. Tuy rằng lúc trước cô đã cứu được Mạnh Hổ và Vương Hâm, nhưng có lẽ hai người hẳn đã bị sĩ quan nước M bắt một khoảng thời gian. Cũng không biết có nói ra vị trí doanh trại của trung đội 168 đang ẩn nấp hay không. Mạnh Hổ thì có khả năng không lớn, vì cô đã tận mắt nhìn thấy anh ta phỉ nhổ binh lính nước M, thà C, H, E, T chứ không khuất phục. Nhưng Vương Hâm thì chưa chắc, một chiến sĩ đã trải qua huấn luyện, vì sao thể chất lại kém vậy? Cô đã tự mình kiểm tra thân thể cho Vương Hâm và Mạnh Hổ. Rõ ràng nhận được đãi ngộ giống nhau mà một người tỉnh táo, còn một người lại hôn mê, rất khó để khiến người ta không suy nghĩ nhiều. Nhưng hiển nhiên giờ đây không thể nói lời này ra, sẽ dễ gây nên hỗn loạn. Mới đầu cô cũng không có hoài nghi, chỉ là trên đường trở về, Vương Hâm đã cố ý đánh rơi một túi tiếp tế. Vì cô dẫn hai người đi con đường an toàn, nên không có quá chú ý tới Vương Hâm và Mạnh Hổ. Nhưng hai người bọn họ di chuyển một trước một sau, người ở trước thì dùng sức, người phía sau thì loại bỏ chướng ngại, phối hợp cực kỳ ăn ý. Nếu như không phải cô có được năng lực chữa trị, có thể kết nối với cỏ cây thì e rằng đã không biết được hành động của Vương Hâm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của cô. Có lẽ anh ấy thật sự chỉ là vô tình, nhưng biết đâu được chứ. cô có chút lo lắng. Nhưng giờ đây rời khỏi doanh địa tạm thời này, cũng không có chỗ nào tốt hơn để đi. Bên phía bọn họ toàn là tàn binh đói khát yếu sức, bị ốm đau tra tấn. Rời khỏi tấm bình phong thiên nhiên này, chỉ có thể càng nguy hiểm hơn. Ở lại chỗ này, rồi tính toán một chút, nói không chừng có thể phản kích ngược, làm cho người của nước M có tới mà không có về thì sao? Cách chương